Nhan Cẩm Tú ra ngoài, tìm được An Dương Vương đang sắp xếp người lui binh. Nhan Cẩm Tú trực tiếp chặn An Dương Vương lại. Nhan tiểu thư, bổn vương rất bận, có việc gì sau này rồi bàn. An Dương Vương nhíu mày nói. Nhan Cẩm Tú bỏ qua lời của hắn, trực tiếp đi vào vấn đề chính, trong ngữ khí thậm chí mang theo chút chất vấn. Vương gia muốn lui binh như vậy, hoàng huynh đã hạ thánh chỉ, không lui binh còn có thể làm thế nào? Thắng lợi đang ở trước mắt, hắn lại phải lui binh, cô ta tưởng hắn dễ chịu lắm sao? Vậy chúng ta nỗ lực lâu như vậy đều uổng phí à? Những tướng lĩnh dưới trướng ngài đã chết đó, là chết uổng rồi sao? Nhan tiểu thư, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hắn còn không cần nàng ta ở đây chất vấn hắn. Nhan Cẩm Tú nói ra cách nghĩ của mình, kinh thành ở ngay phía trước, chúng ta thuận thế gióng trống sông thẳng vào. Nhan tiểu thư nói nhẹ nhàng nhỉ, đây là kháng chỉ. Hơn nữa, lương thảo của họ cũng không đủ. Tướng ở ngoài quân lệnh có thể không nhận, vương gia không hiểu đạo lý này sao? Lúc này Đoan Mục Trường Ninh không ở kinh thành, những binh quyền bị nàng ta nắm lấy đều không có người có thể chỉ huy. Trong triều chia 5 xẻ 7, vương gia đưa binh đánh vào kinh thành khả năng thắng cực lớn. Đến lúc đó cả nước Tấn đều thuộc về nước Ngụy ngài. Hoàng thượng còn có thể trách tội ngài sao? Nhan Cẩm Tú nói vô cùng có lý. An Dương Vương có chút dao động. Để bản vương suy nghĩ đã. Hắn bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, tới bước cuối cùng lại phải vứt bỏ, sao hắn có thể cam tâm? Nhan Cẩm Tú biết cuối cùng An Dương Vương sẽ đồng ý, nàng ta cũng không nói thêm nữa, trở về lều của mình, để An Dương Vương tự mình suy nghĩ. Quả nhiên đến chập tối, An Dương Vương hạ lệnh, không lui binh, tiếp tục tiến lên. Quân đội đánh tới kinh thành thực sự không cần thời gian dài, nhưng khi công đánh kinh thành, lại nhận phải ngăn cản cực mạnh, tổn thất nghiêm trọng. Đối phương rõ ràng đã sớm có phòng bị. Không phải ngươi nói kinh thành không có người chỉ huy sao? An Dương Vương tức giận ngút trời tìm tới Nhan Cẩm Tú. Vương gia, Đoan Mục Trường Ninh thực sự không ở trong kinh. Nhan Cẩm Tú cũng có chút khó hiểu. Nàng ta không có mặt, vậy ai đang chỉ huy? Bên cạnh nàng ta căn bản không có tâm phúc gì. Người duy nhất có thể nói là có quan hệ gần gũi với nàng ta một chút là cung nữ Tiểu Viên đó, nhưng nàng ta căn bản không biết những thứ này. Đoan Mục Trường Ninh sao có thể giao binh phù cho nàng ta? Kinh thành nhiều người như thế, lẽ nào nàng ta còn không thể tìm người chỉ huy sao? Lúc đầu hắn không nên nghe nữ nhân này. Nhan Cẩm Tú nhíu mày, nàng ta nắm quyền là từ bức cung, những người đó sao có thể giúp nàng ta? Vương gia ngài đừng vội, người của ta rất nhanh sẽ đưa tin ra. Lương thảo không nhiều, nếu trong 3 ngày không lấy được kinh thành, chúng ta đến trở về nước Ngụy cũng khó. Nhan Cẩm Tú nắm 2 tay, ánh mắt kiên định, nhất định sẽ lấy được kinh thành. An Dương Vương nhìn Nhan Cẩm Tú một cái, bản vương tin thêm ngươi một lần. Trên cổng kinh thành, Tề Thái Phó ngồi trên ghế thái sư, cắn hạt dưa uống trà. Đầu một đám tướng quân trước mặt đầy vạch đen. Tề Thái Phó, ngài nói một câu đi được không? Người ta đã đánh tới bên ngoài rồi. Nói gì? Tề Thái Phó thổi râu trừng mắt. Ta ngần này tuổi đầu, còn phải tới giày vò với đám trẻ tuổi các ngươi. Ngươi tưởng ta muốn sao? Nếu không phải là vì hạt dưa, ông ta không thèm tới. Tề Thái Phó, điện hạ giao binh quyền cho ngài. Tướng lĩnh giáp khí thế ép người. Ngài đã không thể chỉ huy, thì giao binh quyền ra. Bệ hạ nhất định sẽ ghi cho Tề Thái Phó một công. Biết ngay đám trẻ danh các ngươi tới đây là vì binh quyền mà. Tề Thái Phó tiếp tục cắn hạt dưa, nói thật cho các ngươi nhé. Không thể. Tề Thái Phó rốt cuộc ngài là phe nào? Điện hạ làm thế là đang tạo phản, thân làm lão thần, lại giúp nàng ta. Tướng lĩnh ất lạnh lùng chất vấn. Bệ hạ đối với ngài cũng không tệ, vì sao Tề Thái Phó phải giúp điện hạ? Điện hạ cho ta hạt dưa ăn. Tề Thái Phó thản nhiên, mọi người liếc hạt dưa trong tay ông ta. Thứ này có gì ngon, lại vì nó bán đứng bệ hạ. Tề Thái Phó xua xua tay, điện hạ sắp hồi kinh, không muốn bị điện hạ dạy dỗ, thì ngoan ngoãn làm việc theo ý chỉ điện hạ để lại. Nếu kinh thành thất thủ, đen đủi là các ngươi. các tướng lĩnh, ngài mới là tổng chỉ huy thủ thành lần này. Vì sao lại phủi sạch quan hệ của mình vậy chứ? Chưa từng gặp thái phó nào không biết xấu hổ như vậy. Tề thái phó không giao binh quyền ra, có người đương nhiên phải dùng cách cực đoan. Buổi tối tề thái phó vừa ngủ, liền có người lẻn vào phủ thái phó, chuẩn bị ám sát ông ấy tìm binh phủ. Người còn chưa lại gần phòng tề thái phó, đã bị mấy người bắt được. Tề thái phó lật người trong phòng, không biết làm sao thở dài, đợi điện hạ về, phải bảo điện hạ cho ta thêm hạt dưa. Việc này cũng quá khó khăn, ông ấy ngần này tuổi không chịu nổi giày vò như vậy, phải tăng giá. Không chỉ có ám sát, còn có hạ độc, các cách luân phiên lên trận. Tới cuối cùng những người này có lẽ phát hiện không làm gì được tề thái phó, chỉ có thể vứt bỏ ý đồ tạo phản, a không, ý niệm phục quốc, ngoan ngoãn theo bố trí của thời sinh, đi dạy dỗ đám người bên ngoài đó. Chịu bực mình ở chỗ thời sinh và tề thái phó, tìm được chỗ giải tỏa như vậy, đám người này đâu có thể mềm tay, liều chết xông lên. Đầu của điện hạ rốt cuộc như thế nào? Tất cả phương án ứng phó đều có. Bất luận đối phương ra kế sách gì, đều có thể tìm được kế ứng phó trong phương án điện hạ để lại. Dường như còn binh thư hơn binh thư. Điểm này khiến những người đưa binh đánh trận như họ dần dần tin phục. Họ nhiều lắm có thể nghĩ được một hai cách ứng phó, nhưng điện hạ trực tiếp liệt kê ra hết tất cả khả năng. Đây còn là người sao? Nếu điện hạ là thân Nam Nhi, bệ hạ giao nước Tấn cho nàng ta thì không chê vào đâu được. Tiếc là điện hạ là nữ nhi. Nữ nhi thì làm sao? Các ngươi không đi đánh trận, ngồi ở đây làm gì? Tiếng quát to của tề thái phó vang lên từ phía sau. Mấy tướng lĩnh lập tức đứng lên. Tề thái phó, người của An Dương Vương không tiến công, chúng ta cũng không biết làm gì. Chúng không tiến công, các ngươi không biết phản công sao? Tề thái phó thổi râu trừng mắt, ông ta phất tay áo đẩy thánh chỉ vào lòng một tướng lĩnh. Điện hạ nói không sai chút nào, các ngươi chính là một đám ngu xuẩn. Tề thái phó tức giận bỏ đi, các tướng lĩnh mặt ngẩn ra, họ lại làm sao rồi? Đợi khi họ mở thánh chỉ ra, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, họ có thể thật sự là kẻ ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, theo đuổi thừa tướng đại nhân. 35, sự phản công của nước Tấn khiến người của An Dương Vương trở tay không kịp. Bất luận họ dùng kế sách thế nào, đối phương đều sớm có sự chuẩn bị, toàn bộ hành trình nghiền nát họ, đánh không thắng thì rút lui. Nhưng phía sau họ không biết đã sớm có một đội binh đang đợi từ lúc nào, đó là đội binh An Dương Vương chưa từng gặp. Hàng vạn kỵ binh lẳng lặng xuất hiện phía sau họ, trang bị tinh nhuệ, thắng thua đã phân, không còn cần tiếp tục nữa. An Dương Vương bị bắt. Ngay khi phát hiện chuyện không như dự liệu, Nhan Cẩm Tú đã chạy rồi. Tới cuối cùng An Dương Vương mới nhận ra mình bị một nữ nhân lợi dụng, nhưng lúc này đã muộn rồi. Đây có lẽ là trận chiến chúng ta đánh sướng nhất. Chiến tranh kết thúc, không ít người vây lấy nhau thảo luận. Điện hạ như thần vậy. Đúng thế, đợi việc này kết thúc, ta nhất định phải biên soạn thành sách những kế sách đó của điện hạ. Điện hạ khi nào trở về? Không biết. Hỏi tề thái phó xem. Tề thái phó đang nổi trận lôi đình với mấy tên ngốc. Nguyên nhân chỉ là vì mấy tên ngốc này chưa từng nhìn thấy hạt dưa của ông ấy bao giờ, tưởng là rác vứt đi rồi. Tề thái phó tức giận như vậy, người khác cũng không dám lại gần. Thái phó này thường ngày tưởng là rất dễ nói chuyện, trên thực tế là lão già nóng nảy. Hở chút là nói mình là người già, dạy dỗ họ phải kính già yêu trẻ, chỉ huy họ làm cái này cái kia. Tuổi tác của tề thái phó chỉ mới hơn 50, bề ngoài trông như lão đầu rất trẻ tuổi, cả ngày vui vẻ hoạt bát, đi đường uy phong mạnh mẽ, hét lên đầy khí thế. Ông ấy còn không biết ngại nói mình là người già à? Đợi tề thái phó quát tháo xong, mấy người mới dám lên trước. Tề thái phó, tiểu nhân muốn hỏi điện hạ lúc nào hồi kinh. Tề thái phó không biết từ đâu lại lôi ra một chiếc túi, cắn lắc cắc, điện hạ khi nào về, có liên quan gì đến các ngươi? Sao, còn muốn tạo phản à? Mọi người, họ muốn tạo phản, cũng phải có người kích động mới được. Những đại thần đó của kinh thành, Ngay khi điện hạ vừa đi thì rất sôi sục, nhưng không bao lâu đã không còn ai sôi sục nữa, ai ai cũng đều yên phận lại. Người của nước Tấn đợi rất lâu cũng không được được điện hạ của họ về, lại là một đám người đến. Nước Trần phái sứ giả đưa thư giao quốc, tự nguyện trở thành nước thuộc địa của nước Tấn. Sau nước Trần, không lâu sau nước Triệu cũng giao thư giao quốc. Từ đây, nước Tấn nhất thống thiên hạ, mà nước Tấn nhất thống thiên hạ đó lại không hề có hoàng thượng. Một tháng sau khi nhất thống thiên hạ, Thời Sinh mới về kinh thành. Thời Sinh đưa Liên Trầm âm thầm trở lại Cảnh Ninh điện. Ngày hôm sau, Tiểu Huyên nhìn thấy Thời Sinh ra khỏi phòng, cả người đều ngẩn ra. Điện hạ trở về. Khi nào vậy? Điện hạ, người về từ bao giờ thế? Tiểu Huyên rất lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình. Nàng ta lại không biết một chút gì về việc điện hạ trở về. Thời Sinh ngáp dài, đi làm chút đồ ăn, lát nữa Liên Trầm tỉnh lại muốn ăn. Tiểu Huyên, điện hạ người thật sự coi Liên Thừa Tướng là nam sủng để nuôi dưỡng sao? Liên Thừa Tướng lại cũng chấp nhận. Quá kỳ dị. Tiểu Huyên quẳng những suy nghĩ cổ quái đó đi, cúi cúi người, nô tỳ đi ngay. Thời Sinh hồi kinh, Tề Thái Phó tới cửa đầu tiên, theo hắn tới, còn có một hòm tấu sớ. Điện hạ, lão thần ngần này tuổi, còn phải ngày ngày giúp người xử lý những việc vặt này. Lúc đầu khi điện hạ người rời khỏi, có nói sẽ đi lâu như vậy đâu. Thời Sinh lặng lẽ lấy ra mấy túi hạt dưa, vất vả cho Tề Thái Phó quá. Tề Thái Phó lập tức hớn hở, dễ nói, làm việc cho điện hạ là vinh hạnh của lão thần. Cầm đồ xong, Tề Thái Phó cũng không đợi thêm, điện hạ, vậy lão thân cáo lui trước. Tề Thái Phó rời khỏi đại điện, ra ngoài gặp phải Liên Trầm đang bê cháo đi từ đầu kia lại. Tề Thái Phó dùng mình, cung kính gọi một tiếng, công tử. Liên Trầm mặt không đổi sắc đi qua bên cạnh ông ấy, giọng nói trong trẻo từ từ truyền tới, làm không tồi. Sự căng thẳng trên mặt Tề Thái Phó giãn ra, đợi sau khi Liên Trầm vào, mới rời khỏi Cảnh Ninh điện. Điện hạ, dùng bữa thôi. Liên Trầm đặt khay lên trên chiếc bàn bên cạnh Thời Sinh, bưng từng thứ một bên trong ra. Chẳng quen Tề Thái Phó à? Thời Sinh như có tâm tư nhìn Liên Trầm. Liên Trầm đẩy bát cháo nhỏ về trước mặt Thời Sinh. Tề Thái Phó là người của phụ thân ta. Thời Sinh gật gật đầu bày tỏ biết rồi, không hỏi tiếp nữa. Liên Trầm ngồi tới trước mặt Thời Sinh, điện hạ muốn nghe ta kể một câu chuyện không? Thời Sinh bê bát lên húp cháo, lúng búng nói không rõ về ai. Liên gia. Ồ, vậy nói ra nghe xem. Gia gia của Liên Trầm từng là bạn học của Thành Nguyên Đế. Thành Nguyên Đế là gia gia của Thời Sinh, phụ hoàng của vị phụ hoàng dễ dãi của nàng. Gia gia của Liên Trầm cùng lớn lên với Thành Nguyên Đế, tình cảm sâu rậm, tình như thủ túc. Khi Thành Nguyên Đế kế vị, cả triều cục rất không yên ổn, đảng phái trong triều rất nhiều, người ông ấy có thể dùng cực ít. Hoàng đế như ông ấy gần như đều chỉ là tàu bay giấy. Thành Nguyên Đế và gia gia của Liên Trầm nghĩ rất nhiều cách, đều không thể nắm quyền. Sau này Thành Nguyên Đế đưa ra cách lấy bạo chế bạo. Ông ấy và gia gia của Liên Trầm bày ra màn kịch, giả vờ hai người trở mặt thành thù. Gia gia của Liên Trầm bắt đầu phát triển theo hướng gian thần, ngấm ngầm lại là làm việc cho Thành Nguyên Đế. Quả nhiên thế cục rất nhanh ổn định trở lại. Thành Nguyên Đế trông như không có bao nhiêu quyền lợi, trên thực tế tất cả đại quyền đều bị ông ấy nắm giữ. Nhưng khi làm hoàng đế quá lâu, luôn sẽ có bệnh nghi ngờ. Tới khi trung tuổi, Thành Nguyên Đế bắt đầu nghi ngờ gia gia của Liên Trầm. Để xóa bỏ nghi kỵ của Thành Nguyên Đế, gia gia của Liên Trầm chấp nhận nữ nhân mà Thành Nguyên Đế ban cho ông ấy. Không bao lâu sau liền chết trong tay nữ nhân đó. Gia gia của Liên Trầm chết không bao lâu, Thành Nguyên Đế liền phát hiện cục diện lại bắt đầu không được khống chế. Ông ấy chỉ đành ngầm nâng đỡ phụ thân của Liên Trầm, bồi dưỡng ông ta thành người kế thừa gia gia của Liên Trầm. Người của Liên gia thông minh, phụ thân của Liên Trầm biết dụng tâm của Thành Nguyên Đế, nhưng gia gia của Liên Trầm trước khi chết không cho phép ông ta báo thù. Liên gia họ chung với nước Tấn, chung với hoàng thất. Cho tới khi hoàng thượng hiện giờ đăng cơ, ông ta lại đi theo con đường cũ giống như gia gia của Liên Trầm. Điều duy nhất thông minh hơn là ông ta đã cài cắm cho Liên Trầm không ít thân tín của mình trong triều. Có lẽ ông ta không muốn Liên Trầm tới cuối cùng cũng rơi vào kết cục như họ. Ác và trung, không hề xung đột. Thời Sinh kéo khóe miệng cười, nhà đế vương xưa nay là máu lạnh vô tình như vậy. Liên Trầm cười đau khổ, có chút thân bất do kỷ không thể tránh khỏi. Hắn nhìn về phía Thời Sinh, đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn tay của Thời Sinh, giọng nói mang theo chút dè dặt, điện hạ, vi thần không muốn làm quan. Người có đồng ý vì ta vứt bỏ ngôi vị trưởng công chúa, cao chạy xa bay không? Thời Sinh, lão tử đã đánh xong cả thiên hạ rồi, kết quả ngươi nói cho lão tử ngươi muốn cao chạy xa bay. Mẹ kiếp thiểu năng không nói sớm, có độc, điện hạ không đồng ý sao? Liên Trầm hơi hơi thất vọng, cũng đúng, điện hạ sao có thể vứt bỏ nhiều người như thế, vì một mình vi thần. Khi nào đi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 36, đại lao. An Dương Vương đầu bù tóc rối ngồi trên đất, trên tay và trên cổ chân khóa xích sắt to nặng, động một cái là kêu loảng xoảng. Trưởng công chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bên ngoài đột nhiên âm thanh đều đặn, An Dương Vương cúi đầu động đậy, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài phòng lao. Một thiếu nữ bị người ta vây chặt lấy càng đi càng gần, mặt mũi xinh đẹp, khóe miệng hơi cong lên. Đoan Mục Trường Ninh. An Dương Vương đột nhiên nắm lấy song sắt của đại lao, mặt mũi căm hận trông ngớm nghiếc. An Dương Vương, độ cong của khóe miệng Thời Sinh sâu thêm, giọng nói bình tĩnh vang lên trong nhà lao, muốn ra ngoài không? Ngươi muốn làm gì? An Dương Vương đề phòng nhìn Thời Sinh, nàng ta có thể tốt bụng thả mình ra ngoài như vậy sao? Chúng ta làm giao dịch, ta thả ngươi đi, ngươi giúp ta làm việc. Sự nghi ngờ trong lòng An Dương Vương lớn hơn, hừ, với địa vị hiện giờ của ngươi, muốn làm gì mà không được? Sao phải cần bản vương ra giúp ngươi? Thần tiên còn có việc không làm được, càng đừng nói người phàm như ta. Một câu, làm không? Một đại nam nhân lằng nhà lằng nhằng, dù sao đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, có gì để chọn? Ngươi muốn ta làm gì? Thời Sinh nhìn Tiểu Huyên, Tiểu Huyên lập tức đặt đồ trong tay vào trong lao. An Dương Vương đưa tay ra, dừng trong không trung mấy giây, lúc này mới cầm lên lật xem. Ngươi có thủ gì với Nhan Cẩm Tú? Nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết. Đây không phải cái ngươi nên hỏi. Ngươi tự cân nhắc xem, nếu đồng ý thì nói cho họ, họ sẽ đưa ngươi về nước Ngụy. Thời Sinh cong mày, đương nhiên, đừng nghĩ tới việc sau khi ra khỏi đây không làm việc. Ta có thể bắt ngươi một lần, đương nhiên có thể bắt ngươi lần thứ hai. An Dương Vương cuối cùng vẫn đồng ý giao dịch của Thời Sinh. An Dương Vương vốn đã căm hận Nhan Cẩm Tú, nếu không phải à ta, hắn cũng sẽ không bị bắt, càng sẽ không rơi vào bước đường này. Đã có thể ra ngoài, lại có thể báo thù, vì sao hắn không đồng ý? An Dương Vương là huynh đệ của hoàng đế nước Ngụy, hai huynh đệ tình cảm sâu đậm, cho nên dù là An Dương Vương làm trái thánh chỉ, hoàng đế nước Ngụy cũng không truy cứu trách nhiệm của hắn. An Dương Vương theo tài liệu Thời Sinh cho, rất nhanh đã đánh đổ mấy thế lực ngầm của Nhan Cẩm Tú. Thứ Thời Sinh cho vô cùng chi tiết, Nhan Cẩm Tú chỉ giữ được một bộ phận thế lực nhỏ, nhưng chút thế lực này sao đủ để đối đầu với An Dương Vương có nước Ngụy chống lưng. Đêm mưa dồn dập, tiếng vó ngựa lọc cọc đạp nát màn mưa, ở phía trước, mau đuổi theo. Tiếng sầm ùm ùm, chớp lóe lên từ trên trời bổ xuống, giống như muốn xé nát bầu trời. Khí thế kinh người rơi trong khu vực phía trước, lửa lớn đột nhiên bùng lên. Ngựa chạy đầu tiên bị kinh sợ, sau một hồi hí vang, không chịu khống chế chạy như điên. Người trên ngựa bị lắc đông ngã tây, cuối cùng không giữ được, ngã từ trên ngựa xuống dưới đất. Người phía sau nhanh chóng vây chặt lên, cuốn người vào giữa. Nhan Cẩm Tú, ngươi không còn đường để thoát nữa. Người trên ngựa hét lớn một tiếng, nước mưa xối lên Nhan Cẩm Tú trên đất. Bụng nàng ta trúng kiếm, không thể đứng thẳng, chỉ có thể ngẩng đầu, ánh mắt bốc cháy nộ hỏa hừng hực nhìn chừng chừng vào người trên ngựa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đối phương không hề trả lời Nhan Cẩm Tú, tay khua mạnh một cái, đưa đi. Nhan Cẩm Tú không thể phản kháng, chỉ có thể bị người ta đưa đi. Suốt đường đi rất nhanh, đợi tới nơi, Nhan Cẩm Tú đã chỉ còn chút hơi tàn. Nhìn thấy người đứng ở cửa, Nhan Cẩm Tú rõ ràng có chút không thể tin nổi. Gương mặt vốn đã tái nhợt, lại càng nhợt nhạt hơn. Sao ngươi lại ở đây? Lúc này hắn nên ở trong đại lao nước Tấn. Vì sao có thể ở đây? An Dương Vương cười lạnh. Bản Vương sao không thể ở đây? Đầu Nhan Cẩm Tú có chút hỗn loạn. Ngươi không thể ở đây. Đoan Mục Trường Ninh. Ngươi và Đoan Mục Trường Ninh đã làm gì? Nhất định là nữ nhân đó làm. Chỉ có ả ta có bản lĩnh lớn như vậy. Còn chưa tới lượt ngươi hỏi bản Vương. Đưa vào. Hắn nhất định phải khiến người này nếm thử mùi vị trong phòng lao đó. Nhan Cẩm Tú nhìn cửa lớn, không ngừng lắc đầu. Nàng ta không thể vào. An Dương Vương hận thấu xương nàng ta. Nếu nàng vào rồi, An Dương Vương khẳng định sẽ giày vò nàng ta tới chết. Nhưng lúc này Nhan Cẩm Tú đã không còn năng lực nói không. Cửa lớn đang co chặt lại trong con ngươi của nàng, lại chậm chậm kéo xa, từ từ đóng lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Thời Sinh vốn là muốn trả lại hoàng vị cho hoàng thượng, làm chút lợi tức cô mượn dùng hoàng vị, cho nên cô tặng cả thiên hạ này cho ông ấy. Nhưng nghe lời của Liên Trầm, lúc này cô không muốn trả lại hoàng vị cho ông ấy một chút nào. Người cô nâng trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì phải bị người khác đối đãi như vậy? Thời Sinh chọn một người từ trong đám hoàng tử, trực tiếp vứt hắn lên hoàng vị. Hoàng tỷ, vì sao tỷ chọn đệ? Hoàng tử nhíu mày hỏi Thời Sinh. Hoàng tử ưu tú hơn hắn không ít, hắn chưa từng nghĩ mình có thể ngồi lên vị trí này. Không vì sao cả, chọn bừa thôi, có thể vì sao được chứ, có bệnh. Hoàng tỷ người thật sự muốn rời khỏi. Người vĩnh viễn là trưởng công chúa tôn quý nhất của nước Tấn. Cửa lớn nước Tấn luôn luôn mở cho tỷ, khi nào hoàng tỷ muốn trở về cũng được. Thời Sinh xua xua tay, chịu khó làm hoàng đế của ngươi đi, đừng bị người ta kéo xuống đài. Cô có thể tặng cả thiên hạ cho hắn, còn có thể giữ được hay không, thì phải xem hắn có bản lĩnh này không. Thời Sinh xử lý việc chỗ cô, Liên Trầm cũng đang xử lý việc của hắn. Liên Trầm giao ra tất cả quyền thế, chỉ để lại đội tinh binh ban đầu chặn đứt đường lui của An Dương Vương đó. Còn về đằng sau hắn còn có con bài gì, thì không ai biết. Chiêu Vũ ngồi bên cạnh nhìn Liên Trầm thu thập đồ đạc, lúc lâu sau mới nói, đáng không? Không có gì đáng không, chỉ là ta muốn làm như vậy. Liên Trầm nhẹ nhàng đáp. Có vài quyết định chỉ là nghe theo trái tim mình. Gần đây có lẽ nàng sắp độc phát rồi. Chiêu Vũ lo lắng. Lúc này ngươi đưa nàng rời khỏi, đối với nàng rất không có lợi. Chính vì như vậy, ta mới phải đưa nàng rời khỏi. Hắn không muốn thời gian cuối cùng của nàng, một vài người không liên quan còn tới quấy rầy nàng. Vậy ngươi cũng không cần giao ra tất cả mọi thứ. Liên Trầm im lặng một lát, nàng đi rồi, ta sẽ đi cùng nàng, giữ lại cũng vô dụng. A Trầm, Chiêu Vũ kinh ngạc, ngươi. Liên Trầm nhìn về phía Chiêu Vũ, Chiêu Vũ, ngươi tự do rồi. Trước đây ngươi không phải người như vậy. Hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ theo một nữ nhân đi chết. Trước đây ngươi cũng sẽ không quan tâm sống chết của ta. Hắn dùng thủ đoạn kéo Chiêu Vũ tới dưới trướng. Lúc bắt đầu hắn ta rất ghét hắn, thậm chí còn luôn nói những lời ác độc. Chiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, ném ra một vật. Đây là việc cuối cùng ta có thể giúp ngươi. Nếu ngươi có thể tìm được Thiên Y Huyền Tâm, dựa vào vật này, có thể bảo bà ta cứu nàng một mạng. Chiêu Vũ quay người rời đi, đi tới cửa. Hắn dừng lại. A Trầm, bảo trọng Thiên Y Huyền Tâm, trong giang hồ luôn là một truyền thuyết. Đầy mình y thuật có thể làm sống lại người chết lắp thịt cho xương trắng. Đồn rằng bà ta xuất xứ ở Bồng Lai Đảo. Cái học là tiên thuật. Nhưng cực ít người từng gặp bà ta. Chỉ biết bà ta từng xuất hiện ở vài nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 983. Theo đuổi thừa tướng đại nhân. 37. Khi Thời Sinh rời khỏi, vừa hay nghe thấy tin tức của Đoan Mục khởi, chuẩn bị tạo phản ở nơi xa xôi. Hoàng đế vừa nhậm chức cần một nền tảng giết người dọa khỉ. Đoan Mục Khởi vừa hay, tiểu hoàng đế phái người đi vây diệt Đoan Mục Khởi. có lẽ là kiêng dè thời sinh, những người này lại không dám lừa trên dối dưới, ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Đoan Mục Khởi so với cả thiên hạ, căn bản không thể so được. Tiểu hoàng đế rất nhanh tiêu diệt hắn. Ngày nhận được tin thắng trận, tiểu hoàng đế ngay lập tức chạy tới Cảnh Ninh Điện. Nhưng trong Cảnh Ninh Điện lạnh lẽo hoang vắng, không một bóng người. Hắn biết, vị hoàng tỷ dùng sức của mình nhất thống thiên hạ đó đã đi rồi. Rất nhiều năm sau, vị Trường Ninh công chúa này vẫn là trường công chúa duy nhất của nước Tấn. Không ai có thể thay thế địa vị của nàng. Cảnh Ninh Điện bỏ trống rất nhiều năm. Liên Trầm mua một ngôi nhà ở một thành nhỏ có phong cảnh đẹp, định cư ở đây với thời sinh. Điện hạ, muốn dùng cơm chưa? Tiểu Huyên đứng phía sau thời sinh, lo lắng nói, buổi trưa người đều chưa từng dùng cơm. Khi thời sinh rời khỏi chỉ mang theo Tiểu Huyên, ta không đói. Thời sinh ngắm nghía quạt gấp trong tay, cán ngọc màu đỏ trong tay nàng trông càng lấp lánh trong suốt hơn. Gần đây điện hạ ăn uống càng ngày càng ít, cũng không biết làm sao rồi. Nàng ta có phải mời đại phu tới xem cho điện hạ không? Liên Trầm đâu? Thời sinh thu quạt lại, chuyển chủ đề. Thừa tướng vừa sáng sớm đã ra ngoài với Dạ Phong rồi. Đi làm gì thế? Thời sinh hơi nhíu mày. Gần đây Liên Trầm luôn là biến mất khó hiểu. Tiểu Huyên lắc đầu. Việc này nàng đâu biết. Việc của thừa tướng đâu có nói với một hạ nhân như nàng. Thời sinh từ trên ghế đứng lên. Đầu hơi choáng váng. Cô chống vào chiếc bàn bên cạnh. Ổn định một lát. Cơn choáng váng đó biến mất. Mới từ từ đi về phía cửa viện. Mỗi khi đi một bước. Sắc mặt liền nặng nề thêm một phần. Tới cửa, thân thể cô đột nhiên mềm nhũn, ngã ra đất. Điện hạ, Tiểu Huyên kêu lêu kinh hãi một tiếng, nhanh chóng lên trước đỡ thời sinh. Điện hạ, người sao thế? Sắc mặt vừa nãy còn hồng nhuận của thời sinh, lúc này trắng nhợt. Tiểu Huyên ra sức đỡ thời sinh đứng lên, đưa tới trên ghế, mặt mũi lo lắng. Điện hạ, người vẫn khỏe chứ? Chỗ nào không khỏe? Nô tỳ đi mời đại phu cho người. Thời sinh kéo cô ấy lại, giọng nhẹ nhẹ, không sao, có thể là ngồi lâu hơi choáng. Điện hạ, Tiểu Huyên rõ ràng không tin, sắc mặt đó trắng tới dọa người. Đưa ta về phòng đi. Thời sinh buông nàng ta ra, giọng nói có chút mệt mỏi. Tiểu Huyên vội đỡ thời sinh vào phòng. Đợi sau khi Tiểu Huyên rời khỏi, thời sinh mới cởi y phục của mình, từ xương quai xanh tới, toàn là kinh mạch màu xanh. Những kinh mạch màu xanh này xuất hiện mấy ngày trước, lúc đầu rất nhạt, trong bóng tối căn bản không nhìn thấy, lúc này đã rõ nét như vậy. Thời sinh từ từ mặc lại y phục, mày nhíu chặt lại. Hệ thống, có thể giải độc cho cơ thể này không? Thời sinh gọi hệ thống một tiếng. Hệ thống rất lâu sau mới trả lời, cái này thuộc về nhiệm vụ phụ tuyến, ký chủ muốn nhận không? Nhận cái đầu ngươi, lão tử không muốn nòng nọc tìm mẹ. Cô không nhận nhiệm vụ, tôi không thể cho cô dữ liệu. Nó đã biết cô sẽ không nhận, cho nên trước đây đều chưa công bố. Trực giác của nó quả nhiên là chính xác. Mẹ kiếp, hệ thống thiểu năng đúng là càng ngày càng đắc ý. Kiếm của lão tử đâu? Ký chủ bình tĩnh, dù cô có phá tôi, cũng chỉ có nhận nhiệm vụ phụ tuyến tôi mới có thể cung cấp đầu mối cho cô. Quyền hạn của cô không đủ để xem những tài liệu này. Không biết có phải ảo giác của thời sinh không, cô luôn cảm thấy hệ thống lúc này có vẻ vui trên nỗi đau khổ của người khác. Âm thanh điện tử của nó cô cũng có thể nghe ra vẻ vui trên nỗi đau khổ của người khác à, lợi hại đấy ký chủ của ta. Bản hệ thống chính là vui trên nỗi đau khổ của người khác đấy, cô có thể làm gì bản hệ thống chứ? Chủ nhân sắp về rồi, bản hệ thống không sợ cô, thời sinh không từ bỏ. Lấy ra máy tính bảng màu đen của cô thử, quả nhiên là hiển thị quyền hạn không đủ, hãy tăng cấp quyền hạn rồi thử lại. Thời sinh cắn môi, nếu cô phá tan hệ thống rồi, thì sẽ thế nào đây? Ký chủ, hệ thống tự hủy cô cũng sẽ biến mất, đây không phải trò đùa. Ký chủ xin cô đừng có cách nghĩ nguy hiểm này nữa. Hệ thống sợ hãi vội lên tiếng, thời sinh cười gằn một tiếng không rõ ý tứ. Nực cười gì? Ký chủ cô nói rõ đi. Thời sinh không đếm xỉa hệ thống, che nó lại, để mặt nó khó hiểu. Thời sinh chống cằm, nhìn vào tay mình như có tâm sự. Thế giới này không có linh khí, cô không thể dùng linh khí tự kiểm tra xem cơ thể của mình là bị sao. hệ thống lại không cho mở cửa sau, dường như cô chỉ có thể tìm đại phu ở bên ngoài xem cho mình. Thời Sinh đứng lên rời khỏi phòng, Tiểu Huyên ở nhà bếp, không biết đang làm gì. Thời Sinh lén nàng ta ra ngoài, ở trên phố tìm được một thần y nghe nói rất lợi hại. Thần y bắt mạch, biểu cảm đó vô cùng kỳ quái. Thời Sinh đọc hiểu một chút, ý có lẽ là cô còn sống đúng là kỳ tích. Thời Sinh rất muốn đấm cho thần y hai cái, nhưng nghĩ tới mình không được kích hoạt kỹ năng y thuật này, cô chỉ có thể quẳng đi kích động này. Thần y, ta bị bệnh gì? Còn cứu được không? Thần y lắc đầu thở dài, cô nương tìm cao minh khác đi. Vậy ngươi phải nói cho ta bệnh gì chứ? Mẹ kiếp, không phải là lang băm chứ? Thần y nhìn Thời Sinh một cái, đáy mắt có chút thương hại. Cô nương, mời ngươi đưa tay ra. Thời Sinh vô cớ nhìn hắn một cái, nghĩ một lát đưa tay ra. Thần y lấy ra một cây kim, đâm vào đầu ngón tay Thời Sinh, nặn ra mấy giọt máu, nhỏ vào trong nước trong bên cạnh. Ông ta tới bên ngoài bắt một con thỏ, đổ bát nước đó cho thỏ uống. Thỏ vùng vẫy mấy cái rồi tắt thở. Cô nương, trong cơ thể cô toàn là kịch độc, cô sống tới giờ đã là kỳ tích. Thời Sinh im lặng nhìn con thỏ đó. Quỷ gì vậy? Liên Trầm không phải từng dính máu của cô, sao hắn không có chút chuyện gì? Đây chắc chắn là lang băm. Thời Sinh lại đến chỗ đại phu bên cạnh xem, đại phu này còn quá hơn, căn bản không nhìn ra cô làm sao, còn không bằng lang băm đầu tiên. Thời Sinh lại trở lại y quán của thần y không biết làm sao lắc đầu. Cô nương, ta thật sự không có cách nào cứu cô. Có người từng chạm vào máu của ta, nhưng vì sao hắn không có chuyện gì? Thần y hơi kinh ngạc, nghĩ một lát, có thể đưa tay cô nương lần nữa không? Thời Sinh đưa tay qua. Thần y xem mạch rất lâu, trước đây có phải cô nương từng bị trúng độc? Ừm, thần y hình như có chút kỳ lạ, nghĩ một lúc mới nói, những độc tính đó đã áp chế được kịch độc trong cơ thể cô. Thời gian quá dài, độc tính đã bị đồng hóa, mất đi tác dụng. Thần y dừng lại, ông ta đột nhiên nói, ta có cách, cô nương có thể nghe xem. Lấy độc công độc. Thời Sinh tiếp lời thần oai không sai. Thần y gật đầu, ta nói chuyện hơi khó nghe, thời gian của cô nương đã không nhiều, cách này nói không chừng có thể cứu cô nương một mạng. Cần độc gì? Sắc mặt thần y lúng túng, ta tài hèn học ít, có thể nhìn ra cô nương trúng độc cũng là may mắn vì ta từng nhìn thấy loại mạch tượng này. Còn về cần độc gì, ta đây không biết, nhưng độc mà cô nương lúc đầu chúng khẳng định là hữu dụng, cũng có nguy hiểm nhất định, cô nương cẩn thận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, theo đuổi thừa tướng đại nhân. 38, khi Liên Trầm trở về, Thời Sinh đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, kéo góc chăn cho nàng, im lặng nhìn chăm chú vào dáng ngủ của nàng. Rất lâu, hắn đưa tay vén vén tóc trên trán Thời Sinh, cúi người hôn trán nàng. Ngay khi hắn quay người, trên cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, dùng lực kéo mạnh về phía sau, trực tiếp lôi hắn lên giường. Thời Sinh lật người đè hắn xuống dưới, cô chỉ mặc áo lót, khi khom người, lộ ra lớp da trắng nõn mềm mại. Liên Trầm nghiêng đầu tránh né xuân sắc đang nhắm vào hắn, có phải ta làm nàng tỉnh không? Chiêu vũ ở đâu? Liên Trầm nghiêng đầu, nhìn vào mắt Thời Sinh, như có chút khó hiểu, điện hạ vì sao hỏi chiêu vũ? Thời Sinh nhẹ hôn lên môi hắn, dán vào mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh hỏi, chàng sớm đã biết việc ta trúng độc. Trong mắt Liên Trầm hơi co lại, dù biết có thể không giấu được cô bao lâu, nhưng nhanh như vậy đã bị cô ấy biết. Trong lòng Liên Trầm có chút căng thẳng, giọng Liên Trầm u ám, vì sao không nói cho ta? Liên Trầm không trả lời, không gian có chút nặng nề, không khí kiềm nén lặng lẽ lưu chuyển, hô hấp một vừa nhẹ vừa chậm của hai người xen vào nhau. Liên Trầm đột nhiên ôm lấy eo Thời Sinh, quay ngoắt lại, đè cô dưới người, chiếc hôn nóng rực rơi xuống, mang theo vài phần hoang mang và thấp thỏm. Cho tới khi Liên Trầm đi vào trong cơ thể cô, sự căng thẳng và thấp thỏm của hắn mới dần dần biến mất. Hắn ôm lấy cô, hết lần này tới lần khác lao tới đích, đưa cô lên mây xanh, chìm đắm cùng cô. Răng hắn cọ lên cổ Thời Sinh mấy cái, hơi hơi dùng lực. Thời Sinh giật mình một cái, đột nhiên tỉnh lại, cơ thể hơi co về phía sau, rời cổ ra khỏi môi của hắn. Điện hạ, ánh mắt Liên Trầm mơ màng, trên khuôn mặt trắng nõn mang chút đỏ, dùng giọng nói đẹp đã mà rung rung gọi cô, trong lòng Thời Sinh mềm nhũn. Thời Sinh dịu dàng nói, đừng cắn ta, da máu chàng sẽ trúng độc. Liên Trầm nhẹ đáp lại một tiếng, lại lần nữa ngả người lên. Thời Sinh tựa vào Liên Trầm, vê tóc hắn, giọng nhẹ nhẹ, việc này ta không tính toán với chàng, nhưng không có lần sau. Liên Trầm giấu cô tin là vì tốt cho cô, nhưng có lúc, loại cách làm tốt cho cô này, luôn luôn sẽ trở thành một loại gò bó. Chiêu Vũ nói đúng, hắn không nên giấu nàng, không liên quan nàng có kiên cường không, chỉ là một loại chân thành thỏa thuận ngầm vốn nên như vậy của hắn và nàng. Từ vừa nãy khi nàng hỏi hắn có biết không, hắn đã hối hận rồi. Chiêu Vũ ở đâu? Đây là lần thứ hai Thời Sinh hỏi Chiêu Vũ. Liên Trầm hơi nhíu mày, như có chút không vui. Điện hạ, ta không thích nàng nhắc tới nam nhân khác. Dù là Chiêu Vũ cũng không được. Còn là sau khi họ làm xong chuyện. Thời Sinh, mẹ kiếp, cô đang đợi Chiêu Vũ cứu mạng. Bỏ đi, tên thiểu năng này gây sự vô cớ cũng không phải một hai ngày. Ta đang đợi Chiêu Vũ cứu mạng. Lẽ nào chàng muốn nhìn ta chết? Nghe xong sắc mặt của Liên Trầm dịu đi một chút. Chiêu Vũ có thể cứu nàng thì sớm đã cứu rồi. Cái ta muốn không phải hắn, là con Vũ Ly Xà mà hắn nuôi đó. Vũ Ly Xà, ta muốn lấy độc công độc. Thời Sinh chống người nhìn thẳng vào Liên Trầm. Độc của Vũ Ly Xà có thể áp chế độc trong cơ thể ta. Liên Trầm kinh ngạc, độc tính của Vũ Ly Xà rất mạnh. Ta không đồng ý. Ta đã phái người đi tìm Huyền Tâm, bà ấy sẽ có cách cứu nàng. Thiên y Huyền Tâm, Thời Sinh cũng từng nghe nói với thần y đó. Hắn nói trên thế giới này người duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có một người, đó chính là Huyền Tâm. Nhưng vị này hành tung bất định, muốn tìm được bà ta đâu dễ. Quan trọng nhất là, dù có tìm được bà ta, cũng không chắc có con át chủ bài để khiến bà ta ra tay cứu người. So với cái này, cô càng muốn đi theo con đường lấy độc công độc hơn. Lỡ không tìm được thì sao? Vậy chẳng phải cô phải ngồi chờ chết à? Nhất định sẽ tìm được. Hai tay Liên Trầm nâng mặt Thời Sinh. Ta nhất định sẽ tìm được bà ấy. Dù chàng tìm được bà ta rồi, có gì nắm chắc để bà ấy cứu ta? Chiêu Vũ cho ta một tín vật, bà ấy sẽ ra tay. Liên Trầm dừng lại, hứa với ta, không được làm việc khác. Ta sẽ không để nàng có việc gì. Thời Sinh nhìn Liên Trầm một cái. Trong mắt hắn đầy vẻ nghiêm túc và nặng nề. Thời Sinh mở miệng. Được. Liên Trầm ôm Thời Sinh vào trong lòng. Điện hạ, ta sẽ ở bên nàng. Bất luận ở đâu. Thời Sinh xuất hiện cảm giác choáng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều lúc đều là đột nhiên đang đứng lại bắt đầu choáng. Liên Trầm đã phái ra tất cả mọi người. Nhưng không có chút tin tức gì. Thỉnh thoảng truyền về tin, đợi người của hắn tới, đều là tin thất thiệt mà thôi. Liên Trầm giờ không dám ra ngoài, cả ngày ở bên cạnh Thời Sinh. Điện hạ, ăn chút cháo đi. Liên Trầm đem cháo đã nguội tới bên miệng cho Thời Sinh ăn. Thời Sinh lắc đầu, không muốn ăn. Bụng cô ấy luôn no, không đói một chút nào, chỉ có thể uống chút nước. Chỉ ăn một miếng thôi, điện hạ nghe lời. Liên Trầm dỗ Thời Sinh. Thời Sinh nghiêng đầu ra, giọng nói hơi yếu ớt, thật sự không muốn ăn. Liên Trầm nhíu mày, đổ thìa cháo vào mồm mình, sau đó tiến lại gần hôn Thời Sinh, chuyển từng chút một cháo trong miệng tới miệng nàng, xác định nàng nuốt xuống hết rồi mới thả nàng ra. Liên Trầm dùng cách này cho ăn hết nửa bát nhỏ, Thời Sinh thực sự là không nuốt được, hắn mới bỏ nàng ra, lau kỹ cho nàng khóe miệng. Động tác nhẹ nhàng, như bảo vệ báu vật hiếm có. Liên Trầm, tìm Chiêu Vũ đi. Thời Sinh nắm lấy tay Liên Trầm. Chiêu Vũ đang trên đường tới. Điện hạ nhẫn nhịn. Liên Trầm xót xa ôm lấy Thời Sinh, nhẹ giọng an ủi. Chiêu Vũ tới vào một buổi sáng sớm, cùng tới với hắn còn có một nữ nhân. Thời Sinh nhớ nữ nhân đó, Hồng Nương Tử từng cùng cô làm giám khảo của Thưởng Hoa Yến đó. Nàng ta đang hiếu kỳ quan sát xung quanh, thấy cô đi ra, có chút ngạc nhiên, là người. giọng nói của nàng ta giống với người của nàng, xinh đẹp cảm động, khiến người ta không tự chủ được bị nàng ta hấp dẫn. Thời Sinh được Liên Trầm ôm ra, cẩn thận đặt nàng trên ghế. Thời Sinh nhếch môi cười, không thì ngươi cho rằng là ai? Hồng nương tử nhún nhún vai, không nói chuyện nữa. Cả căn phòng đều yên tĩnh trở lại. Chiêu Vũ nhìn về phía Liên Trầm, ánh mắt có chút phức tạp, giây lát sau cúi đầu xuống, phá vỡ sự yên lặng. Huyền Tâm, yêu cầu của ngươi ta đồng ý, cứu nàng ấy đi. Thời Sinh trước mắt, đây chính là thiên y Huyền Tâm. Nàng còn cho rằng sẽ là một nữ thần cấm dục lạnh lẽo như tiên, không ngờ lại là nữ tử xinh đẹp nóng bỏng như lửa. Huyền Tâm lắc đầu, âm đuôi mê người, không được đâu. Huyền Tâm, Chiêu Vũ mặt mũi nghiêm túc, ngươi còn muốn thế nào? Ánh sắt trong mắt Huyền Tâm lưu chuyển, nụ cười xinh đẹp nở trên khóe môi. Nàng ta đưa nhẫn ngọc ra, chỉ về phía Liên Trầm. Sắc mặt Chiêu Vũ sầm xuống, Huyền Tâm không được quá đáng. Hắn không phải người ngươi có thể chấm mút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, theo đuổi thừa tướng đại nhân, 39, Aida. Huyền Tâm bịt miệng cười duyên, tay dừng trong không trung đột nhiên quét về phía hắn, ta muốn ngươi. Biểu cảm của Chiêu Vũ đột nhiên cứng ngắc. Huyền Tâm đi tới trước mặt Chiêu Vũ, tươi như hoa. Sư đệ, giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Chiêu Vũ sầm mặt nhìn Huyền Tâm, hắn đẩy Huyền Tâm ra, trên mặt có chút cảm xúc khó hiểu, lúc lâu sau mới hơi ấm ức nói, được, để ngăn ngươi chạy làng, chi bằng chúng ta động phòng trước đi. Huyền Tâm cười tươi nhìn Chiêu Vũ, Huyền Tâm ngươi đừng quá đáng. Chiêu Vũ đột nhiên nổ tung rồi, được rồi được rồi. Huyền Tâm xua xua tay, đưa nàng ta vào phòng trước đi, phiền sư đệ giúp ta chuẩn bị mấy thứ. Ngoài ra cho ta mượn vũ ly xà của ngươi. Chiêu Vũ mặt mũi phòng bị, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta sẽ không làm gì một con rắn. Chiêu Vũ có chút không tình nguyện giao vũ ly xà cho Huyền Tâm, cầm đơn thuốc Huyền Tâm giao cho hắn bỏ đi. Khi Huyền Tâm chữa bệnh, không ai được có mặt. Thời Sinh và nàng ta mắt to mắt nhỏ nhìn nhau giây lát. Huyền Tâm từ trên người móc ra một chiếc túi nhỏ, cởi đi. Khóe miệng Thời Sinh hơi giật. Lời này sao có nghĩa khác như thế chứ? Quá trình trị liệu kéo dài cả một đêm. Liên Trầm đứng ở ngoài một đêm. Huyền Tâm mở cửa, khuôn mặt mệt mỏi đi ra. Liên Trầm lập tức lên đón, nàng ấy thế nào? Huyền Tâm ta ra tay, không có ai không cứu sống được. Huyền Tâm nhìn về phía Chiêu Vũ đợi bên ngoài, đưa cho hắn một tờ đơn mới. Nấu thuốc theo cái ta viết, mỗi ngày 3 lần, không thể loạn, không được cắt. Không thì hậu quả tự chịu. Liên Trầm muốn vào phòng, Huyền Tâm đưa tay chặn hắn lại. Còn chưa xong, ngươi không thể vào. Liên Trầm nhíu mày, không cưỡng cầu, đứng bên ngoài như tượng. Huyền Tâm nhìn hắn một cái, đi vào phòng bên cạnh. Vũ ly xà của ta đâu? Chiêu Vũ theo sau Huyền Tâm. Vội gì, ta sẽ trả cho ngươi. Huyền Tâm day day chán. Hừ, ngươi luôn nhòm ngó vũ ly xà của ta. Ngươi cho rằng ta không biết. Hắn để có được con vũ ly xà này suýt chút mất mạng. Huyền Tâm đẩy cửa phòng vào, quay người, dài giọng nói, sư đệ, thứ ta nhòm ngó luôn là ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta có hứng thú với vị trí trưởng môn đó sao? Ta ép ngươi như thế chẳng qua là để có được ngươi. Chiêu Vũ ngẩn ra nhìn cửa phòng bị đóng, hắn buồn bực gãi gãi đầu. Đợi khi Chiêu Vũ lấy được vũ ly xà của hắn, cả con rắn đều gầy rộc đi, ánh sáng ảm đạm, hơi thở thoi thóp, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết vậy. Chiêu Vũ tức tới mức đánh nhau với Huyền Tâm. Thời Sinh tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ 3, ánh sáng trước mắt có chút mơ hồ, cô thử rất lâu cũng không nhìn rõ. Giọng Liên Trầm vang lên bên tai cô cảm giác mình được người đỡ đứng lên. Liên Trầm, sao ta như mù thế này? Thời Sinh giơ tay lên day mắt, trước mắt đều là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không nhìn rõ. Độc của vũ ly xà còn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, qua một thời gian sẽ tốt thôi. Giọng của Huyền Tâm truyền tới từ phía xa xa. Khí thế trên người Liên Trầm đột nhiên bừng lên. Huyền Tâm vội nói, ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng, đợi dư độc loại bỏ hết là được rồi. lúc nào có thể loại bỏ. Ồ!